cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 547, cảnh cáo lưu đồng. Triệu Trạch phát hiện Hoàng lão hoàn thành toát ra, liền thu thời không tháp, thần thức khuếch tán mà ra. Khi hắn nhìn thấy một bên hư không trong đang ở giao chiến Diệp Phỉ Tuyết hai người về sau, lập tức lông mày cau lại mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu Khải Lam, ngươi vì sao truy sát Diệp Phỉ Tuyết? Xong, như thế nào là hắn? Lần này ta chết chắc. Thời không tháp xuất hiện lúc, Lưu Khải Lam liền đã cảm nhận được nguy cơ. Lập tức nhìn thấy thu hồi tiểu tháp chính là Triệu Trạch. Hắn trong lòng lập tức hoảng hốt, muốn nói đúng hiện tại Thủy Lam tinh thượng không yêu quản sự Triệu Dương. Lưu Khải Lam còn có chút khinh thường lời nói, kia thanh niên trước mắt, chính là làm hắn mãi mãi cũng không dám khinh thị người. Cho dù là ngẫm lại cũng không được, nhưng bây giờ đã không có đường lui. Hắn nhất định phải tại Triệu Trạch hỏi rõ ràng chân tướng trước đó đem Diệp Phỉ Tuyết chém giết. Nếu không không riêng hắn Lưu Khải Lam muốn chết, hắn lão cha cũng đem bị liên lụy. Trong lúc suy tư, bấm tay chỉ vào, pháp bảo trường kiếm xẹt qua một đạo kinh hồng, xuyên qua lưới lớn bao phủ, thẳng đến váy ngắn thiếu nữ Diệp Phỉ Tuyết mi tâm đâm tới. Triệu tiền bối, cứu ta, Diệp Phỉ Tuyết, chính là Diệp Huyền cháu gái, cũng là từng bị Triệu Trạch phẫn nộ ra tay diệt sát dị tộc Đại Hán về sau. Nghịch chuyển thời gian, cứu thiếu nữ kia, bởi vì năm đó hắn không cùng Diệp Huyền nhận nhau, chỉ là lặng lẽ đem một ít đan dược lưu cho nàng. Diệp Huyền cũng không có đề 200 năm trước chuyện cũ. Diệp Phỉ Tuyết cũng không rõ ràng đoạn mấu chốt này, có thể nàng lại rõ ràng không ai không biết Triệu Trạch. Bởi vì Thủy Lam Tinh có nhiều chỗ đã đứng lên hắn pho tượng, vốn dĩ không cách nào ngăn cản lưới lớn bao phủ Diệp Phỉ Tuyết. Đã làm tốt tự bảo vẫn lạc dự định, chỉ là nàng vận khí tốt, gặp không biết từ nơi nào trở về Triệu tiền bối. Cảm giác Lưu Khải Lam động sát tâm, muốn giết nàng diệt khẩu, vội vàng thu cổ đãng tu vi, lớn tiếng kêu cứu nói. Hừ, Lưu Khải Lam chính là Nguyên Côn Sơn phái trưởng môn Lưu Đồng nhi tử, còn từng tại giới thứ nhất học viện kim đan kỳ thi đấu bên trong giết vào 100 vị trí đầu. Triệu Trạch đối với hắn ấn tượng không tệ, nhưng gia hỏa này dám ở ngay trước mặt hắn đánh chết Diệp Phỉ Tuyết, hiển nhiên là có tật giật mình. Hừ lạnh lúc, khí thế cường đại trực tiếp ép tới. Phốc phốc phốc, vô hình thần thức trường đao quét ngang. Lưu Khải Lam bám vào hình lưới pháp bảo cùng trên trường kiếm lạc ấn, bị khoảnh khắc biến mất, lồng ngực của hắn cũng bị oanh trong nháy mắt sụp đổ xuống. Triệu tiền bối, Diệp Phỉ Tuyết nàng trộm ta bảo vật, ta mới có thể truy sát nàng. Xin tiền bối minh giám. Đối phương cũng không có động địa phương, hắn liền phun máu tươi tung tóe trọng thương, mặt trên lại không huyết sắc Lưu Khải Lam, một bên run lẩy bẩy lui lại, một bên ác nhân cáo trạng trước. Ngươi nói bậy, Phỉ Tuyết, đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Trạch không để ý đến nhi ác nhân cáo trạng trước Lưu Khải Lam, mà là ánh mắt nhu hòa nhìn về phía váy ngắn thiếu nữ hỏi. Ở trên người nàng, hắn có thể tìm được Diệp Huyền cái bóng. Cảm giác này rất thân thiết. Hồi Triệu tiền bối, 2 tháng trước, ta cùng Tần Nham sư huynh, Tần Quân sư huynh, Mạn Linh sư muội, Vương Phượng lận sư tỷ cùng nhau tổ đội đến tinh không bên trong tìm kiếm cơ duyên. Về sau, chúng ta tại một cái không biết tên ngôi sao nhỏ trên tìm được một chỗ tử vân tinh quáng mạch. Tần Nham sư huynh, Mạn Linh sư tỷ bọn họ đều thực vui vẻ, nhưng lại tại chúng ta đào móc ra tử vân tinh chuẩn bị trở về Thủy Lam tinh thời khắc, Lưu Khải Lam hắn đột nhiên xuất hiện, dùng linh tinh pháo đánh lén chúng ta, đụng ngay tại váy ngắn thiếu nữ Diệp Phỉ Tuyết cắn răng. giảng thuật chuyện đã xảy ra thời khắc, lặng lẽ lui lại Lưu Khải Lam, đột nhiên bước vào hư không, chuẩn bị vứt bỏ phi thuyền thuấn di chạy trốn. Nhưng mà, hắn thân thể mới vừa tiến vào hư không trong, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay, thẳng đến Triệu Trạch mà tới. Tiền bối, ta sai rồi, tiền bối làm cho. Theo Triệu Trạch bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, Lưu Khải Lam hoảng sợ cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn thân thể tính cả hồn phách cùng nhau bị bóp nát thành hư vô. Chỉ còn lại có bị lẻn đi lạc ấn chiếc nhẫn trôi hướng Diệp Phỉ Tuyết. Đa tạ Triệu tiền bối, ân cứu mạng, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhìn Triệu Trạch phất tay thu vốn là hắn đưa cho Côn Sơn Học Viện Đại Phi Thuyền. Tiếp nhận chữ vật nạp giới Diệp Phỉ Tuyết, khó nén mừng rỡ cung kính nói tạ. Bởi vì Lưu Khải Lam nạp giới trong, không chỉ có hắn cướp đoạt Tử Vân Tinh Quáng, còn có đại lượng linh thạch, phù lục, đan dược, ngoài ra còn có một chiếc rất không tệ pháp bảo tàu cao tốc. Chỉ là Diệp Phỉ Tuyết làm sao biết, đạo quả đan, độn phù đều là Triệu Trạch tại xóa đi Lưu Khải Lam thần hồn lạc ấn lúc. Cố ý bỏ vào, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là Diệp Huyền cháu gái. Không sao, Phỉ Tuyết. Ngươi là dự định tiếp tục trong tinh không tầm bảo, vẫn là trở về tu luyện? Nếu là trở về lời nói, ta có thể mang ngươi đoạn đường. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, Phong Khinh Vân đạm nói, phảng phất diệt sát Lưu Khải Lam, căn bản chính là nghiền chết một cái có cũng được mà không có cũng không sao con kiến. Đa tạ Triệu tiền bối, ta muốn trở về bế quan, phiền phức tiền bối. Diệp Phỉ Tuyết đi ra ngoài tìm cơ duyên, chính là bởi vì tư chất không phải quá tốt, kẹt tại đột phá bình cảnh nơi, hiện tại có đan dược, linh thạch, nàng chỗ nào còn đuổi theo Lưu tại nguy hiểm tinh không bên trong. Lập tức mừng rỡ đáp lại nói, Triệu Trạch mỉm cười nhẹ gật đầu, tu vi bao lấy Diệp Phỉ Tuyết, bước ra một bước. Lại xuất hiện lúc đã đến Thủy Lam tinh hư không trong. Nhìn quen thuộc học viện mới thành, Diệp Phỉ Tuyết kinh hỉ che miệng nhỏ, trong mắt rung động rốt cuộc không che giấu được. Phỉ Tuyết, chính ngươi trở về đi, ta muốn đi nhìn một chút Lưu Đồng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, liền theo Diệp Phỉ Tuyết bên cạnh đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã đến Côn Sơn Học Viện Lưu Đồng bế quan động phủ bên trong. Lưu Đồng, người con trai Lưu Khải Lam hư không trong ngược sát đồng tộc, đã bị xử lý, người tự giải quyết cho tốt. Không để ý trước mặt chấn kinh đứng dậy, chuẩn bị trắng bệch Lưu Đồng. Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng nói, tiền bối, ta rõ ràng, Lưu Khải Lam hắn chết chưa hết tội. Này yên tâm đi. Tại Thủy Lam Tinh, Triệu Trạch lời nói chính là pháp chỉ, mặc kệ Lưu tính trẻ con bên trong nghĩ như thế nào. Hắn mặt ngoài kinh sợ, thái độ coi như lệnh Triệu Trạch hài lòng, thân ảnh lóe lên, uy áp tán đi, Triệu Trạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ai hồi lâu, giữa lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm Lưu Đồng, mới âm thầm thở dài một tiếng. Không phải hắn không muốn cắn răng nghiến răng thề báo thù cái gì, mà là hắn muốn an ổn sống sót, lại không thể có một chút quá kích cảm xúc. Hiện tại Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đều có thể nghiền chết hắn. Huống chi là cha của bọn hắn Triệu Trạch. Lão ba, ngươi cuối cùng cũng trở về. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Lạc Hà Sơn mạch trận pháp bao phủ sơn cốc trong. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ Hinh, cùng với Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Huyền, Tiểu Hồ Yêu, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Triệu Dương đều mừng rỡ súng lại đi lên. 15 năm không gặp, vợ con, cha mẹ đều giống như lúc đầu, Triệu Trạch cũng thực vui vẻ. Chỉ là bọn hắn tu vi đều không có bao nhiêu tăng trưởng. Bắt chuyện trong chốc lát về sau, hắn liền đem tại Thiên La Tinh luyện chế các loại cực phẩm linh đan lấy ra, chia cho bọn họ. Ầm ầm, Long Triệu Trạch trở về 3 năm sau, có hắn cung cấp đại lượng tài nguyên. Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa vợ chồng rốt cuộc quyết định bắt đầu độ kiếp. Kiếp nạn của bọn hắn lôi uy năng cũng không phải là rất mạnh. Còn có độ kiếp đan, pháp bảo cực phẩm phòng hộ, có thể nói là dễ dàng liền đã thành công vượt qua. Lại qua một đoạn thời gian, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Cảnh Nhi, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu cũng thành công bước vào độ kiếp sơ kỳ, mà bao quát Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu, Mạc Hoa Lê, cùng bán bằng ở bên trong hết thảy nô bộc, đều bị hắn đưa vào đến tử tháp gia tốc không gian trong bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới. Cứ như vậy, Triệu Trạch lại vượt qua Bồi lão bà, tiện thể dạy bảo nhi nữ tu hành, đại đa số thời gian đều tại cảm ngộ bản nguyên đạo pháp. Ngẫu nhiên luyện khí, luyện đan, chế phù bình thản sinh hoạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,